ngươi sẽ đối phó với Thiên Minh Tử như thế nào? Tiểu Ma Tiên thầm dùng mình, Thiên Minh Tử chính là đại giới giới vương chứ không phải chơi. Lâm Minh nói, đợi ta hấp thu nguyên linh thạch thai rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.